Chương 4. 856 nguyên do. Bây giờ đều hơn nửa đêm, Kiều Mộc liền cầm hai cái thanh đa mở thức nhắm, lấy ba tờ mi cho Mạc Liên ăn. Mạc thái tử này khổ cực hàng, ra y vo một đêm, đã sớm không kiên nhẫn đến cực điểm. Thực ra con hàng này căn bản không đói bụng, nhưng chính là nghĩ đối cô vợ nhỏ bán cái manh, nghĩ nhìn một cái cô vợ nhỏ tâm thương mình đến không được dáng dấp kiểu kiểu, cha quá phiền. Thái tử nhịn không được thổ tào nói, đến mai cái còn muốn ta tự mình đi Đông Nhai Phường Thị xem xét. Kiều Mục có chút nhíu mày, bắt được mấy người kia xảy ra chuyện gì đều tự nhiên. Thái tử bĩu môi, một mặt xem thường nói, tiếp vào đại lý tự khanh thông truyền, cha lôi kéo ta chạy tới. Đến trong địa lao, liền vừa hay nhìn thấy mặt khác ba cái năng lực đặc thù người QNZ bắt đầu tự nhiên. Đem địa lao làm cho một đoàn hỗn loạn không nói, liên quan còn kém chút bị mấy phạm nhân cho đào thoát. Kiều Mục nhịn không được nhíu mày, vì sao lại tự đốt bọn họ năng lực đặc thù bên trong, còn tự mang hỏa thuộc tính Kiều Mục tò mò hỏi. Mạc Liên lắc đầu, này thật không có. Bất quá tạm thời QNZ không kiểm chắc đi ra chuyện gì xảy ra. Hẳn là cùng dược vật có quan hệ. Kiều Mục không tự giác liền hạ khẳng định. Mạc thái tử nghe vậy nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy là, chỉ bất quá khi đó bắt bọn hắn lại thời điểm, đã tìm tới toàn thân của bọn hắn, cũng không bất kỳ vật gì lưu lại. Kiều Mục nhìn Mạc thái tử một chút, không gian đâu Mạc Liên khẽ giật mình, nhưng bọn hắn là năng lực đặc thù người, cũng không nội giới. Ta không phải nói nội giới. Kiều Mục hơi suy tư một chút liền nói, đây cũng là năng lực đặc thù bên trong một loại, không gian năng lực đặc thù. Trong bọn họ một người, có lẽ có không gian năng lực đặc thù người. Mạc Liên bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói, một người trong đó đem tự đốt dược vật đặt ở trong cái không gian này à, chưa bao giờ thấy qua loại này năng lực đặc thù. Rất ít. Tiêu Mục nói, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, một phần ngàn xác suất đánh giá có thế có. Mạc Liên buông xuống bát đũa, lập tức gật đầu thở dài một tiếng, bọn gia hỏa này, cũng thật là làm người khó mà đề phòng. Ra y vo hơn nửa ngày, không thu hoạch được gì, Mạc thái tử tâm tình tất nhiên là khó chịu. Tiêu Mục nhìn hắn có chút hơi buồn bực, liền thò tay vướt ve mu bàn tay của hắn, tốt đừng phiền muộn, ngày mai đi phường thị lại xem xét xung quanh, nói không chính xác còn có thể có thu hoạch đâu. Ngươi nói bọn họ vì sao ẩn nút tại cái kia vừa gạo hầm hạ, đều không thế nào đi ra hại người đâu, điểm này, cũng là Tiêu Mục cảm thấy kỳ quái địa phương. Nhìn cái kia nhỏ cứ điểm quy mô. Chỉ sợ ẩn nút tại trong phường thị thật đúng là không phải một ngày hai ngày. Nếu không phải cái kia cung nhân vừa vặn đi mua mễ, cũng không biết đã làm gì, đen đuổi bị trảo thương. Nếu không phải hắn hồi cung đi sau làm đứng lên, đưa tới tất cả mọi người chú ý, này nhỏ cứ điểm cũng không biết muốn tới khi nào, mới có thể gọi người phát hiện. Có lẽ bọn họ không nghĩ sớm như vậy xuất hiện tại dân chúng trong tầm mắt. Kiều Mục trầm ngâm chỉ chốc lát nói. Lần này ngoài ý muốn, có lẽ làm rối loạn thiên vận kế hoạch. Mạc Liên hơi nhíu mày, bất kể nói thế nào, toàn bộ Long Diễm Thành đều cần loại bỏ. Vô luận muốn tiêu bao nhiêu nhân lực tinh lực, nhất định phải tiến hành truy quét, phải tất yếu đem thiên vận cất đặt trong thành nhỏ cứ điểm, toàn bộ đều trừ bỏ mất. Chúng ta sau khi trở về còn không có ra ngoài đi dạo qua phố đâu. Thái tử một mặt tiếc nuối cầm cô vợ nhỏ tay nói, nhìn, ngày mai lại không thời gian. Ngày mai ngươi bận bịu ta cũng vội vàng. Tiểu thái tử phi liếc hắn một cái, trấn an thức giơ tay, sờ lên đầu của hắn.